Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 51, chèn ép thế lực Tống Huyền. Góc truyện audio.com. Chấm, chính là cô ta. Trước kia có ầm ĩ tin đồn với Tổng Giám Đốc. Bây giờ lại có một chân với Tổng Giám Đường. Đúng vậy, tôi nghe nói cô ta đã kết hôn rồi. Còn có hai đứa con. Không nghĩ tới còn đi cấu kết với đàn ông khác. Thật là quá không biết xấu hổ. Các người biết cái gì? Nói không chừng người ta chê chồng bây giờ không có tiền. Muốn ở bên người tốt hơn. Nghe những lời khinh bỉ này. Tống Vi cau mày. Cả người cũng không tốt. Chuyện gì? Cô chỉ ăn một bữa cơm trở lại. Sao lại thành người không biết xấu hổ trong miệng những người này? Nghĩ vậy, Tống Vi mặt lạnh đi về phía mấy người nói chuyện. Những người này hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ tới. Vội vàng dừng lại câu chuyện đang nói. Lúng túng nhìn cô. Ai nói với các người tôi có một chân với Tổng Giám Đường? Tống Vi ngừng trước mặt bọn họ. Giọng lạnh như băng hỏi. Sau khi những người này nhìn nhau một cái. Một người trong đó người đứng ra trả lời. Là người trong bộ phận thiết kế nói trong nhóm. Bộ phận thiết kế. Tống Vi môi đỏ mọng mím một cái. Nhất thời hiểu rõ. Sau đó, cô không để ý tới những người này. Nhấc chân đi về phía thang máy. Đến bộ phận thiết kế. Tống Vi vừa vào phòng làm việc lớn. Không ngạc nhiên chút nào cũng nghe được lời bàn luận giống vậy. Cô cũng không tức giận. Sau khi đi tới khu làm việc của cô, cầm một quyển tạp chí cuốn lại. Sau đó chợt đập mạnh về phía bàn làm việc. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Mọi người giật nảy mình. Ánh mắt Tổng Vi lạnh nhạt quét qua mặt mọi người. Trầm giọng nói. Rốt cuộc là những người nào bị Tổng Huyền xúi giục. Nói tin vịt tôi và Tổng Giám Đường trong nhóm. Tự đứng ra. Cô sở dĩ khẳng định hắc thủ sau màn là Tổng Huyền như vậy. Là vì biết cô và Đường Hạo Minh quen biết. Chỉ có hai người Đường Hạo Tuấn và Tống Huyền. Mà Đường Hạo Tuấn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Như vậy người làm, cũng chỉ có Tống Huyền. Còn nguyên nhân, chỉ là muốn hủy danh tiếng của cô ở tập đoàn Đường thì thôi. Thật là thủ đoạn bỉ ổi lại bần thỉu. Người trong phòng làm việc nghe thấy lời của Tống Vi. Phần lớn đều rất kinh ngạc. Chỉ có mấy người lộ ra vẻ chột dạ. Tống Vi nhận ra mấy người này là mấy người vây quanh Tống Huyền. Không có thiên phú thiết kế. Bản lĩnh lớn nhất chính là thổi phồng Tống Huyền. Hóa ra là mấy người các ngươi. Tống Vi nhìn bọn họ. Mấy người cũng biết bị phát hiện. Nữa che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Dứt khoát thừa nhận là chúng tôi thì thế nào? Nói xin lỗi. Tống Vi lạnh lùng khạc ra hai chữ. Mấy người đứng lên, dựa vào cái gì, tự cô làm chuyện xấu này, còn không cho chúng tôi nói. Tống Vi giận cười, chuyện xấu, chính tôi cũng không biết lúc nào tôi có một chân với Tổng Giám Đường. Các người định tội cho tôi đâu ra đấy, thật là hiếp người quá đáng. Tôi cho các người thêm một cơ hội, nói xin lỗi, hơn nữa nói rõ chuyện bêu xấu tôi trong nhóm. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua. Chấm. Nhưng mà mấy người nghe rồi lại xem thường. Không có ý xin lỗi. Thấy vậy, Tống Vi cũng đoán được nguyên nhân bọn họ không lo ngại gì trong lòng cười nhạt. Đám người này, thật đúng là ngu đần không rõ. Cho là có Tống Huyền làm chỗ dựa. Có thể cái gì cũng không sợ. Thật là quá ngu xuẩn. Vừa vặn, thừa cơ hội này. Cô đuổi mấy người này khỏi Đường thị, cũng coi như tan rã thế lực của Tống Huyền. Xem sau này Tống Huyền còn có thể lợi dụng ai đối phó cô. Nghĩ vậy, Tống Vi bỏ tạp chí trong tay ngồi xuống, mở máy vi tính ra. Mấy người kia thấy động tác của cô, cũng khinh thường cười. Bọn họ còn tưởng rằng cô lợi hại thế nào. Hóa ra chính là một con cọp giấy chỉ biết nói dọa. Trong lúc nhất thời, mấy người này đều không để Tống Vi trong lòng. Sau khi ngồi trở về, tiếp tục đồn đại về Tổng Vi và Đường Hạo Minh. Thậm chí cố ý nói rất lớn. Tống Vi biết bọn họ nói cho cô nghe. cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ nói. Bọn họ nói càng quá đáng, cô photo càng nhiều. Cuối cùng, cô cầm chồng tài liệu đã in ra kia rời khỏi bộ phận thiết kế. Đi phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Đường Tổng, tôi có chuyện tìm ngài. Tống Vi gõ mở cửa. Đường Hạo Tuấn nghe thấy tiếng của cô. Đầu ngòi bút hơi ngừng. Ngước mắt nhìn sang cô. Chuyện gì là như vậy? Tống Vi vừa đi vào phòng làm việc, vừa nói chuyện lời đồn. Sau khi Đường Hạo Tuấn nghe xong, mi tâm nhíu lên. Ai lan truyền? Chính là bọn họ. Tống Vi rút một tờ ở tài liệu trong tay để cạnh anh. Đường Hạo Tuấn tùy ý nhìn lướt qua, cũng không nhìn lại, tựa lưng vào ghế ngồi hỏi. Vậy cô muốn làm gì? Tống Vi nhìn anh, nghiêm túc trả lời. Mấy người này ở trong nhóm lan truyền những lời đồn đãi không đúng sự thật, tạo thành ảnh hưởng lớn đến danh dự của tôi và Tổng Giám Đường. Còn từ chối không nói xin lỗi. Cho nên tôi đề nghị đuổi việc. Bọn họ, trừ điều này, còn có một nguyên nhân khác. 10 ngón tay Đường Hạo Tuấn đan lại, đặt ở trên đầu gối. Nhàn nhạt mở miệng, nói, Đường Tổng, đây là những người vẽ thiết kế lan truyền lời đồn. Tôi rất khó hiểu, tại sao thiết kế như vậy lại được may thành quần áo bán trong thị trường. Tống Vi đưa tài liệu còn lại cho anh. Đường Hạo Tuấn giơ tay lên nhận lấy lật một cái. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặc dù anh không hiểu thiết kế thời trang, nhưng thẩm mỹ vẫn có. Tất nhiên nhìn ra được những thiết kế này cũng chưa ra hình dáng gì. Kém xa tiêu chuẩn công ty đặt ra. Khó trách công ty quần áo thành lập hơn một năm, vẫn luôn đội sổ. Có thiết kế không lên được mặt bàn như vậy, sao công ty có thể phát triển được? Nghĩ tới đây, Đường Hạo Tuấn cầm lên điện thoại riêng nói. Gọi một cú điện thoại cho Trình Hiệp. Tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Rất nhanh, Trình Hiệp tới. Thấy trong phòng làm việc còn có Tống Vi. Có chút kinh ngạc gật đầu với cô một cái. Coi như chào hỏi, Tống Vi cũng cười đáp lại một tiếng. Đường Hạo Tuấn đưa chồng hình vẽ thiết kế cho Trình Hiệp. Giọng lạnh lùng, đi. Thông báo bộ phận nhân sự, đuổi mấy người này ra khỏi công ty. Nghe nói như vậy, Tống Vi hài lòng cười. Từ khi bắt đầu cô cũng biết, chỉ dựa vào mấy lời đồn sai đã đuổi việc mấy người. Hiển nhiên là không thực tế. Cho nên cô in những hình vẽ thiết kế này. Với sự nghiêm túc với công việc của Đường Hạo Tuấn tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng tha thứ nhân viên không có năng lực còn thích gây chuyện. Sự thật chứng minh, nước cờ này của cô đi đúng rồi. Sau khi Trình Hiệp đi, Tống Vi cũng không có lý do gì ở lại, nên cáo từ. Nhưng cô vừa xoay người, Đường Hạo Tuấn lại gọi cô lại. Chờ đã, Tống Vi quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra mờ mịt. Đường Tổng còn có gì phân phó sao? Cầm cái này đi. Đường Hạo Tuấn kéo ngăn kéo ra, lấy ra từ bên trong một tấm thiệp mời màu đen cho cô. Tống Vi nghi ngờ nhận lấy. Đây là cuộc gặp gỡ của các nhà phê bình thời trang quốc tế. Ngày kia cô và tôi đi tham gia. Đường Hạo Tuấn bưng cà phê trên bàn nhấp một ngụm. Trả lời đơn giản, Tống Vi đã nghe rõ. Ánh mắt cũng sáng lên. Đường Tổng chuẩn bị đi mời mấy vị phê bình nổi danh tới chấn giữ sâu dục hỏa trùng sinh sao? Đường Hạo Tuấn gật đầu. Không sai, tôi biết rồi, tôi sẽ đi. Tống Vi khép thiệp mời lại, thận trọng ôm trước ngực. Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng. Máy bay 8 giờ sáng ngày kia, đừng tới muộn. Ừ, Tống Vi gật đầu. Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Mấy bước đã bước đến cạnh Đường Hạo Tuấn, đặt tay trên bàn làm việc của Đường Hạo Tuấn, đỏ mắt hỏi, Hạo Tuấn, tại sao anh đuổi việc nhân viên của em? Cách Trương.